Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Cái này Đát Kỷ tiểu yêu tinh ai gánh vác được a? Đát Kỷ phát hiện không có người, tốc độ nhanh đến tựa như là một trận gió, chạy vào Lý Hư gian phòng. Hắn quả nhiên đang ngủ. Đát Kỷ đem cửa phòng chết khóa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trước mặt hắn. Phát hiện hắn ngủ rất chết, nàng tiến vào giường nằm, nằm ở bên người hắn, mặt mũi tràn đầy ý cười. Làm sao càng xem hắn càng đẹp mắt. Đát Kỷ cảm thấy mình sức chống cự càng ngày càng yếu. Đã nói xong giới sắc đâu? Nàng là cái gì thời điểm bắt đầu nói giới sắc? Đã quên, hẳn là có một đoạn thời gian, chính là chưa từng có bắt đầu qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, rất mất mặt, lực chấp hành vẫn là quá yếu. Đát Kỷ nghĩ đến, âm thầm cắn răng, giới sắc liền từ giờ trở đi đi, ta nhất định có thể. Trong lòng nàng âm thầm cho mình động viên, dự định chui ra Lý Hư giường nằm, rời xa hắn. Vừa mới ngồi xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Năm nay còn có 2 ngày, nếu không sang năm lại bắt đầu. Năm nay cũng chỉ có 2 ngày này. Đúng, theo sang năm lại bắt đầu. Sang năm mở tốt đầu. Đát Kỷ cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nói thầm, thế là, nàng lại nằm ở Lý Hư bên người. Lặng lặng nhìn qua hắn, nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn xem, động tác thời gian dần trôi qua phách lối. Nàng đưa tay đi đâm khuôn mặt của hắn, mềm mềm, lại đưa tay đi đâm lỗ tai của hắn, vẫn là mềm mềm. Sư phụ, đừng giả bộ ngủ, ta biết rõ ngươi đã tỉnh. Đát Kỷ đâm đâm Lý Hư cái mũi, có thể hắn vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Không có khả năng a. Hắn không có khả năng còn ngủ được a? Làm sao ngủ được ra đây? Kỳ quái, chẳng lẽ thật ngủ được chết như vậy? Hắn để cho mình bỏ mặc tại cái gì địa phương? Mỗi thời mỗi khắc cũng bảo trì cảnh giác, nhưng là chính hắn đây, ngủ được cùng cái heo đồng dạng. Đát Kỷ nhếch miệng nói, không có khả năng, ngươi khẳng định đang vờ ngủ. Đát Kỷ lần nữa nói, thế nhưng là hắn không có tỉnh lại dấu hiệu. Vẫn như cũ duy trì bình tĩnh hô hấp. Ta xem ngươi có thể giả bộ đến cái gì thời điểm. Đát Kỷ đem Lý Hư để tay tại đầu của mình phía dưới gối lên, nghiêng người, nghĩ đến biện pháp làm tỉnh lại Lý Hư. Nàng đột nhiên nâng lên đầu, đem sư phụ mí mắt đẩy ra. Có thể hắn vẫn là không có mở mắt. Tay vừa để xuống, mí mắt lại khép lại trở về. Lặp đi lặp lại liên tục, vẫn không có tỉnh lại. Đát Kỷ nhíu mày, đem đầu gần sát hắn ngực, nghe trái tim của hắn khiêu động thanh âm, không nghĩ tới nhảy lên như thế đều đều. Hắn đây là cố ý khống chế sao? Ta cũng không tin ta. Đát Kỷ cúi đầu thân trên trán Lý Hư, thở ra tới khí tức đánh vào trên mặt của hắn, đồng thời đưa tay đặt ở trái tim của hắn chỗ, xem hắn nhịp tim có hay không gia tốc. Vậy mà hoàn toàn không có. Thế là nàng đổi lấy phương pháp tới, bắt đầu không ngừng mà khảo thí Lý Hư nhịp tim, thân tại trên gương mặt của hắn, vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng, thân tại trên cái miệng của hắn, hung hăng thân, vẫn như cũ cùng lúc đầu. Vậy mà như thế bình tĩnh. Đát Kỷ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Hư lỗ tai, chậm rãi đem miệng tiến tới, nhẹ nhàng đùa một cái, có thể Lý Hư vẫn là không có động tĩnh, trái tim nhảy lên vẫn không có gia tốc. Quả nhiên, có câu nói không sai, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Nàng đã quên nói là, nhưng chính là có câu nói này, nhịp tim phản ứng có lẽ có thể khống chế, nhưng là có một cái địa phương, tuyệt đối không có khả năng khống chế được nổi. Đát Kỷ hướng Lý Hư dưới thân nhìn lại, quả nhiên, Lý Hư thân thể đã cấp ra rất lớn phản ứng, bắt đầu chi lăng bắt đầu, ngươi còn cùng ta trang. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, khóe miệng lộ ra cười xấu xa, nói, sư phụ, đừng giả bộ, ta đã phát hiện ngươi tỉnh lại, cái khác có lẽ đều có thể khống chế, nhưng là phản ứng sinh lý không có khả năng khống được. Nhưng mà Lý Hư cũng không có tỉnh lại, nhịp tim bình tĩnh như trước, thật giống như thật là đang ngủ đồng dạng, xem ra không sử dụng một chút chiêu số, ngươi sợ là đến vờ ngủ đến sang năm. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, đang muốn một cái bắt được tương lai. Đột nhiên, Lý Hư đột nhiên mở to mắt, nhìn qua nàng, ngươi đang làm gì? Hắn đã sớm tỉnh lại. Tại Đát Kỷ đi vào phòng trong nháy mắt đó, xem đều không cần xem, liền biết rõ là nàng. Chỉ có nàng mới lén lén lút lút, vừa tiến đến liền đùa tự mình. Này làm sao có thể chịu nổi a? Ngươi lá gan là thật mập. Lý Hư nhìn qua nàng, các ngươi không phải ở bên ngoài dạo phố sao? Làm sao lại trở về rồi? Ta có chút ngứa. Cái gì? Trong lòng ngứa một chút. Đát Kỷ nhìn qua nàng, bĩu môi, nói, rất lâu không gặp ngươi, rất là nhớ ngươi, ngươi có phải hay không làm gì sai sự tình? Lý Hư đột nhiên có chút hoảng. Không có, nàng chỉ là nhìn một chút không nên xem sách. Đát Kỷ ôm Lý Hư, cười mỉm nhìn qua Lý Hư, dùng đầu cung cấp Lý Hư cánh tay, tựa như là đang làm nũng bộ dạng. Nàng cái dạng này Lý Hư có chút hoảng a. Lúc đầu Lý Hư liền gánh không được, trải qua nàng giày vò, Lý Hư cảm giác huyết khí bắt đầu dâng trào, nhưng vẫn là liều mạng khống chế lại, sờ sờ đầu của nàng, nói, vẫn là hảo hảo ngủ đi, người mẫu thân hiện tại đã xử lý tốt các lộ yêu vương vấn đề. Nhường nàng nghỉ ngơi một lát, ngày mai nhóm chúng ta liền đi gặp nàng. Đát Kỷ nghi hoặc, gặp ta mẫu thân làm gì? Ngày mai sẽ nói cho người biết. Hiện tại cự ly ngày mai còn rất dài ra đây. Chẳng lẽ nhóm chúng ta không nên làm một ít chuyện làm hao mòn một cái thời gian sao? Đát Kỷ nháy mắt nhìn qua Lý Hư. Hai cái hồ ly lỗ tai khẽ động, nàng còn tại trêu chọc Lý Hư. Cười hì hì, Lý Hư cầm nắm đấm, cực lực khống chế tự mình. Nói, ta sợ ngươi ngày mai đi không được đường. Sợ ngươi tại ngươi mẫu thân trước mặt mất mặt. Đát Kỷ đang ngồi xuống, cầm nắm đấm, 100 cái không chịu thua. Nói, đến a, nhìn xem ngày mai người nào đi không được đường. Người nào đi không được đường người đó là chó con. Nhìn ta bạo tính tình, không thể lại bỏ mặc ngươi bỏ mặc. Ta phải đưa ngươi đem ra công lý. Lý Hư đưa nàng mang vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Nàng nhóm còn không dám tại gian phòng có dũng khí cái này sự tình. Sợ bị người phát hiện. Còn có chính là, đơn phương cấm kỵ lôi kiếp sự tình còn không có xử lý. Chỉ có thể ở Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Gian phòng, ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Lý Hư cắn răng nói. Chỉ có mệt chết châu. Xem ai giết chết ai. Cát, Đát Kỷ cũng không tin. Còn không thắng được Lý Hư. Bất quá, nàng rất nhanh liền trợn trắng mắt. Nhưng là, nàng không chịu thua, vẫn tại kiên trì, cũng không tin, nhất định phải đem Lý Hư trị đến ngoan ngoãn. Sau nửa canh giờ, ai cũng không có chịu thua. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bọn hắn làm hư một tấm bàn trà, một cái ghế, chuyển rời đến vừa mới sửa xong cửa sổ. Sau đó là cái bàn. Thời gian không biết rõ đi qua bao lâu. Hai người mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi muốn mạng. Nằm tại giường nằm bên trên, không còn nâng ai thua ai thắng chuyện này, đều mệt đến không muốn động. Đát Kỷ uốn tại Lý Hư trong ngực, hai tay không có lực lượng ôm hắn, nhắm mắt lại, hào hào cảm thụ. Lý Hư sờ lên đầu của nàng, cũng nhắm mắt lại, hào hào cảm thụ, nghỉ ngơi thật tốt. Hai người ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nằm. Sau một hồi, Lý Hư xoa bóp nàng đỏ ửng còn không có tán đi mặt. Nói, ngươi làm sao ngơ ngác? Đang suy nghĩ cái gì đây? Sư phụ, chúng ta có phải hay không quá thường xuyên? Đát Kỷ nói, ta ngay từ đầu đi ngủ đang ngủ ngon giấc, là ngươi như cái tiểu yêu tinh giống như thoáng qua một cái đến liền đùa ta. Nhưng không trách được ta à? Lý Hư nói, hừ, một cái bàn tay quay không vang. Nếu là chính ngươi năng lực chống cự mạnh, căn bản liền sẽ không vì đó mà thay đổi có được hay không? Còn trách ta, ngươi cũng như thế cũng ta làm sao gánh vác được a? Lý Hư ôm nàng. Nói, ngươi toàn thân đều là hãn, có muốn hay không ta ôm ngươi tắm một cái tắm rửa? Không muốn đi, để cho ta nghỉ ngơi một cái. Mệt chết ta, đi, Lý Hư có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy. Bất quá tự mình cũng không khá hơn chút nào. Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Đát Kỷ mở to mắt, nói, không đúng, ngươi vừa rồi ngắt lời. Ta muốn nói là nhóm chúng ta như thế nhiều lần, đối không tu luyện được tốt. Theo ngày mai bắt đầu ta liền bắt đầu giới sắc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Hư ứng một chữ, nha. Đát Kỷ nhìn qua hắn, ngươi không thích hợp, làm sao không kinh ngạc. Lý Hư cười nói, ta căn bản cũng không tin. Đát Kỷ mặt không biểu lộ, nói, muốn tin hay không, dù sao theo ngày mai bắt đầu, ngươi đừng đụng ta, ta muốn giới sắc, chuyên tâm tu luyện. Lý Hư gật đầu nói, ý nghĩ thật tốt, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, làm sao ngươi tốt qua loa bộ dạng. Lý Hư trả lời quá qua loa, cùng với nàng hiện tượng bên trong hoàn toàn không đồng dạng. Hắn đây là có chuyện gì? Làm sao một bộ thánh hiền bộ dáng? Cùng hắn trước kia đối với mình động thủ động cước bộ dạng hoàn toàn không đồng dạng. Nàng đột nhiên có cái gì không ổn ý nghĩ. Ngươi có phải hay không hư rồi? Đát Kỷ nhìn qua hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi không có. Lý Hư vốn là tiến vào nhập thánh hiền trạng thái. Không nghĩ tới nàng khiêu khích chính mình. Nữ nhân, ngươi gặp rắc rối. Thế là hắn ấn xuống Đát Kỷ. Ngoài cửa sổ rõ ràng không có trời mưa, nhưng lại nghe được mưa rơi xuống chuối tây thanh âm, càng thêm kịch liệt. Bọn hắn từ xế chiều đến tối, sau đó đến ngày thứ hai nửa đêm mới đình chỉ chiến đấu. Hai người đều giống như điên rồ đồng dạng. Cuối cùng Lý Hư mới ôm nàng nặng nề thiếp đi, ngủ một giấc đến giờ thìn. Lý Hư đột nhiên mở to mắt, nhanh lên đem Đát Kỷ lay tỉnh. Tỉnh, mau tỉnh lại. Lý Hư vỗ nhẹ nhẹ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Làm gì đây? Hôm nay không tu luyện. Chớ quấy rầy ta. Nàng lười nhác mở to mắt. Nàng rất mệt mỏi. Cảm giác đều muốn tê liệt bộ dạng. Ta có việc. Có việc không thể ngày mai lại nói sao? Hôm nay là số 31. À, Đát Kỷ đột nhiên mở to mắt. Phát hiện Lý Hư mở cửa sổ ra. Cửa sổ ánh mặt trời soi sáng trên mặt của nàng. Nàng sờ sờ mặt, đột nhiên nhớ tới một câu kinh điển danh ngôn. Ta hy vọng mỗi ngày tỉnh lại, chiếu vào trên mặt ta chính là ánh nắng, mà không phải cái gì khác đồ vật. Ánh nắng thật chướng mắt. Đát Kỷ xoa xoa con mắt, tỉnh lại, ngáp dài, nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Bọn hắn ngày hôm qua đến khuya khoắt cũng đang đánh nhau. Có thể ngủ ngủ chân mới gặp quỷ. Đi, Lý Hư đưa nàng ôm. Ôm đến suối nước nóng bên kia. Nói, trên thân bẩn thỉu, tranh thủ thời gian rửa sạch một cái. Nhóm chúng ta muốn đi gặp ngươi mẫu thân. Đến cùng là chuyện gì? Đát Kỷ rất hiếu kỳ. Đát Kỷ hỏi Lý Hư. Có thể hắn chính là không nói. Mang nàng cùng một chỗ gặp mẫu thân. Có thể có chuyện gì? Đát Kỷ nhíu mày nghĩ. Thế nhưng là váng đầu choáng. Căn bản là nghĩ không ra. Dứt khoát lười nhác muốn. Nàng bắt đầu tắm rửa. Lý Hư cũng tại bên cạnh nàng rửa sạch. Hai người đơn giản rửa sạch một cái. Mặc quần áo tử tế. Lý Hư chọn lựa lần trước kia một cái tương đối trịnh trọng y phục mặc. Đát Kỷ cũng mặc quần áo tử tế. Sử dụng tịnh y thuật đem tóc mình giọt nước làm sạch sẽ. Ta mắt quầng thâm có phải hay không rất nghiêm trọng? Đát Kỷ quay người hỏi. Có một chút, ta giúp ngươi che giấu một cái. Lý Hư nói bắt đầu làm một cái. Rất nhanh liền có vẻ như thường nhiều. Nói, tốt, không thành vấn đề. Chúng ta đi gặp ngươi mẫu thân đi. Đát Kỷ gật gật đầu. Đi theo Lý Hư đằng sau. Đi vài bước, nói, ngươi đi đường chậm một chút. Chân của nàng bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Có chút đau nhức, ngươi ngày hôm qua không phải cậy mạnh sao? Đây chính là báo ứng. Ngậm miệng, ta theo ngày mai bắt đầu giới sắc, cho nên ta mới nghĩ đến nhiều muốn một chút. Theo ngày mai bắt đầu, ngươi đừng đụng ta, Đát Kỷ nói. Lý Hư cười mỉm nhìn qua nàng. Vậy ngươi đụng ta đây? Không thể nào, ta ý chí rất kiên định, ta đã xuống quyết tâm rất lớn. Đát Kỷ nắm nắm tay đầu nói. Ngày mai sẽ là một năm mới, hẳn là có mục tiêu mới. Dù sao Lý Hư chính là 100 cái không tin. Cái này đát kỷ chính là cái tiểu sắc tương đương nữ. Còn giới sắc, trong mộng đi, hắn là tuyệt đối không tin. Không tin chờ xem, ngươi kia cái gì nhãn thần. Ngươi có phải hay không không tin. Nhóm chúng ta đánh cược một lần. Ta không cá cược, đánh bạc có hại cho sức khỏe. Không được, ta nhất định phải đánh cược với ngươi. Theo ngày mai bắt đầu, nhóm chúng ta ai trước động thủ động cước, ai liền học chó sủa. Đát kỷ nhãn thần kiên định nói. Lý Hư mắt trợn trắng. Đát kỷ hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Nói, tốt, cứ như vậy quyết định. Lý Hư im lặng. Đát kỷ cười nói. Ngươi thua định, ngươi hôm nay lúc rảnh rỗi học một cái chó sủa đi. Đoán chừng qua hai ngày có thể cần dùng đến. Lý Hư không thèm để ý nàng. Càng chạy càng nhanh. Ngươi chờ chút ta, chân ta còn không có khôi phục đây. Đi nhanh như vậy làm gì? Nàng đi tới lôi kéo Lý Hư tay. Nói, ngươi dìu ta một cái. Đây, ngươi đụng ta, đây không tính là. Đát kỷ nói. Lý Hư nhìn qua nàng. Nói, kia cái gì mới tính? Đát kỷ nói, kéo kéo tay loại này khẳng định không tính là. Đây đều là bình thường ở chung phương thức. Lý Hư không biết rõ nên như thế nào chửi bậy. Đi, ra sơn hà xã tắc đồ. Đát kỷ lung lay tay của hắn nói. Lý Hư lôi kéo nàng đi ra sơn hà xã tắc đồ. Lại xuất hiện tại gian phòng. Đi, đi tìm người mẫu thân. Ta đi bất động. Đát kỷ ngồi tại Lý Hư trên giường. Không muốn động, nàng quá mệt mỏi. Nàng hiện tại một què làm sao đi gặp mẫu thân. Rất dễ dàng bị nàng nhìn ra được tốt a. Sư phụ, ta trước ngồi xếp bằng tu luyện nửa canh giờ. Chờ ta khôi phục một cái. Đi, Lý Hư đợi nàng. Sau nửa canh giờ, Đát kỷ dồn khí đan điền. Không còn tu luyện, chậm rãi đột xuất một hơi. Nói, ta tinh thần khôi phục được không sai biệt lắm. Có thể đi, mà hắn phát hiện Lý Hư nằm sấp ngủ thiếp đi. Đát kỷ cúi đầu hôn một chút gương mặt của hắn. Nói, sư phụ, tỉnh, Lý Hư tỉnh lại, ngươi đối ta tái máy tay chân. Hôn hôn miệng loại này cũng khẳng định không tính nha. Liền mẹ, nó không hợp thói thường. Lý Hư nhìn qua nàng. Đát kỷ chính mình nói lấy cũng cười bắt đầu. Lý Hư cười nói, được, nhóm chúng ta xuất phát. Lý Hư đứng lên, lôi kéo Đát kỷ tay ra khỏi phòng. Sư phụ, ngươi làm sao có chút khẩn trương a? Ngươi đây là muốn làm gì đại sự sao? Một cái chuyện rất lớn. Mà lại ta còn là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Tự nhiên khẩn trương. Lý Hư cũng không biết rõ lần này cầu hôn Thanh Khâu Vương có thể hay không. Đồng ý. Hy vọng thuận lợi đi. Lý Hư âm thầm cắn răng. Bỏ mặc như thế nào? Chuyện này không thể kéo tới sang năm. Nhất định phải vào hôm nay xử lý rơi. Xuất phát. Mục tiêu Thanh Khâu Vương tẩm cung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.